Mời cả nhà cùng lắng nghe câu chuyện Mỗi đêm một chuyện kinh dị, đêm thứ năm giao mộ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Có rất nhiều người miễn cưỡng phải học y. Một người bạn học đại học của tên Lâm cũng vậy. Đây cũng là chuyện không tranh được, vì gia đình cậu ta có truyền thống theo nghề y đã ba đời. Ông nội và cha của cậu ta đều là những nhân vật cực kỳ nổi danh trong giới y học. Thế nên cậu ta kể, năm đó thi đại học, từ nguyện vọng 1 cho tới nguyện vọng 8 đều là trường y. Không thể phủ nhận rằng di truyền có tác dụng rất lớn. Lâm dường như sinh ra là để làm bác sĩ vậy. Giáo trình có khó có dày tới đâu, cậu ta đều nhớ rất kỹ. Bạn bè cùng lớp bảo cậu ta rõ từng mạch máu trong cơ thể người, nhưng lại thường xuyên lạc đường về nhà. Lâm tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, vậy mà lại từ chối ở lại trường làm nghiên cứu sinh. Trong mắt chúng tôi thì cậu ta có hơi quái dị, ai lại từ chối cơ hội được học thẳng lên như vậy. Nhưng mới đây, khi đang đi du lịch, thì tôi đột nhiên nhận được điện thoại của cậu ta, bảo tôi tới chỗ cậu ta ngay, có chuyện khẩn cấp. Bởi vậy hai chúng tôi lại được ngồi nói chuyện phiếm với nhau kể từ sau khi tốt nghiệp. Tôi cũng hỏi vì sao cậu ta từ chối cơ hội học lên. Chuyện này thực ra cũng không phải ý kiến của Lâm, mà là quyết định của gia đình cậu ta. Ông nội của cậu ta không tán thành việc cháu mình đi học nghiên cứu sinh, mà muốn Lâm đến luôn bệnh viện mà ông và cha làm. Có lẽ ông cụ đã không chờ thêm được nữa rồi. Lâm cũng không phản đối, bởi vì con đường mà cậu ta đi cũng là do ông nội chọn giúp. Đáng tiếc, Lâm còn chưa kịp chính thức làm việc thì ông nội Lâm đã đột ngột từ trần bởi căn bệnh xuất huyết não. Cái chết của ông nội đã tạo nên một đả kích không nhỏ cho cả gia đình Lâm. Gia đình cậu ta cũng không đông đúc gì. Lâm là con một, cha cậu ta cũng vậy. Sau khi tang lễ kết thúc, cha Lâm đưa cho cậu ta một chiếc hộp. Cầm lấy đi, ông nội lúc còn sống đã bảo nhất định phải đưa cái này cho con. Cha Lâm trịnh trọng trao lại chiếc hộp cho cậu ta. Điều này khiến Lâm rất kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của cậu ta, ông nội rất nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là gia trưởng. Cậu ta luôn cho rằng ông nội không quan tâm tới mình, chỉ vì danh tiếng gia đình mà ép cậu ta học y. Đây là những thứ quý báu của ông nội, con phải giữ cẩn thận đấy. Phải biết là đến cả cha cũng không có tư cách kế thừa nó. Ông nội con thường nói với cha rằng con sinh ra chính là để học y. Những thứ này có ở trong tay con thì mới phát huy được tác dụng lớn. Cha từ tốn nói, nhưng trong lòng Lâm lại dâng lên cảm giác bi thương cùng nỗi hoài niệm về ông nội. Khi Lâm kể tới đây, tôi không nhịn được mà hỏi cậu ta, rốt cuộc thì trong chiếc hộp có cái gì? Lâm nói, ông nội có dặn dò, chưa đến lúc hoàn toàn không còn cách chữa trị cho bệnh nhân thì không nên mở hộp ra. Lâm tất nhiên là trở thành một bác sĩ rất ưu tú, con đường hành nghề y thuận lợi đến bất thường. Cậu ta thường hay tự giễu rằng có lẽ là ông nội trên trời linh thiêng nên phù hộ. Tuy nhiên, rất nhanh cậu ta đã gặp phải một ca bệnh mà dù cố gắng hết sức rồi vẫn không cứu chữa được. Người bệnh đó tới vào cuối tuần trước. Khi anh ta tới trước mặt tôi đã hình dung ra một quả bóng to tròn. Có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhưng anh chàng mập mạp này có mặc nguyên một cây hàng hiệu, tôi cũng có thể cảm nhận được sự dung tục tầm thường của anh ta. Quan trọng nhất là khi anh ta vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy một mùi cực kỳ hôi thối. đằng sau anh ta còn có một đám người đi theo. Thế này đâu có phải là tới khám, là xã hội đen tới đàm phán thì đúng hơn. Tuy rằng ăn mặc rất đúng mực, quần áo cũng là hàng hiệu, còn có rất nhiều tay chân, nhưng tôi biết căn bệnh kia đã hành hạ anh ta rất khổ sở. Bởi khuôn mặt béo tròn như cái bánh bao kia nhăn tít lại, nhăn nhó như bị ai bóp vậy. Lâm kể chuyện bằng cái giọng đều đều như đang giảng bài. Lúc đó tôi thấy rất là kỳ quái, bởi giữa mùa đông anh ta lại chỉ mặc một bộ quần áo trông mỏng manh dưới chiếc áo khoác. Hơn nữa, đám tay chân của anh ta cũng cầm rất nhiều bộ quần áo tương tự như vậy. Khi tôi hỏi về bệnh trạng, anh ta tỏ vẻ khó xử, cuối cùng yêu cầu tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn hai người chúng tôi ở trong phòng. Tôi vĩnh viễn không quên được thứ mà anh ta cho tôi xem sau khi cởi áo khoác ra. Đó là một thứ bệnh mà tôi chưa bao giờ gặp kể từ khi đi theo nghề y. Giọng Lâm hơi run, cậu ta vô ý thức nuốt nước bọt. Tuy hành động rất nhỏ, nhưng tôi nhìn thấy lưng của anh ta đã không hề gọi là lưng được nữa rồi. Anh ta từng nhìn thấy tổ ong vỏ vẽ trông như thế nào chưa? Cứ thử tưởng tượng như thế mà xem. Tình trạng lở loét nghiêm trọng và vết thương dày đặc khiến những nốt mụn của anh ta không thể khá lên được. Vết nọ cứ chồng lên vết kia. Anh ta còn sống là tôi đã kinh ngạc rồi. Tôi còn ngửi thấy mùi mủ cực kỳ nhức mũi. Nhưng là bác sĩ, tôi chỉ đành nín thở, lại gần để quan sát vết thương. Những vết thương này vô cùng kỳ lạ. Nếu nhìn thấy, cậu sẽ cảm giác giống như có người dùng kim cương chỉ trong tiểu thuyết võ hiệp chọc thành vậy. Vết nào cũng tròn như nhau. Sau khi lõm xuống thì bắt đầu hoại tử. Hơn nữa, khi quan sát vết thương của anh ta thì tôi nhìn thấy một thứ. Tôi tận mắt thấy bên phải cổ anh ta, chỗ thịt lành lặn hiếm hoi ngay trên xương quai xanh, tự dưng lại có một dấu tay xuất hiện. Ban đầu chỉ là hơi lõm xuống, càng lúc càng sâu, rồi cuối cùng bầm lại. Tôi biết những mạch máu ở chỗ đấy bắt đầu hoại tử, rồi nó sẽ loét ra và tạo thành vết thương. Rất kỳ quái là dù nó đang từ từ xảy ra, nhưng người nọ lại không hề hay biết. Kiểm tra xong, tôi ra hiệu cho anh ta mặc quần áo lại, bởi nếu nhìn nữa tôi sẽ không chịu nổi. Tôi hỏi, rốt cuộc anh ta bị như vậy từ bao giờ? Anh ta đau khổ trả lời là đã gần một tháng rồi. Ban đầu anh ta không để ý bởi vì cũng không đau, nhưng sau thấy quần áo thay ra thấm đầy máu cùng dịch mủ, người cũng hôi thối, lúc đó thì không thể không khám bệnh rồi. Tới lúc này mới hiểu vì sao đám tay chân của anh ta lại cầm theo nhiều bộ quần áo như vậy. Nói tới đây, Lâm đột nhiên nhìn tôi. Cậu có biết lúc đó tôi đã kinh ngạc đến mức nào không? Tôi hoàn toàn không phải là bác sĩ da liễu. Hơn nữa, tôi hành nghề chưa được bao lâu, vì sao anh ta lại tới tìm tôi nhờ chữa bệnh chứ? Lúc đó tôi hỏi anh ta, nhưng anh ta ngậm chặt miệng không đáp. Tôi cũng không còn cách nào, chỉ bảo anh ta về trước đi, tôi sẽ nghĩ cách. Nhìn anh ta thất tha thất thểu rời đi, tôi đột nhiên nhớ tới di vật của ông để lại. Cái hộp đó đang nằm yên ổn ở ngay đầu giường trong nhà tôi. Giờ có lẽ nên mở hộp rồi. Lâm đi vào trong nhà, sau đó cầm một chiếc hộp ra. Hộp màu xanh lá cây thẫm, ước chừng dài một găng tay. Khi cậu ta cầm hộp từ trong phòng ra, tôi đã lập tức bị nó hấp dẫn, bởi vì nó tỏa ra thứ ánh sáng xanh thần bí. Lâm từ từ mở chiếc hộp ra ngay trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi hoài nghi chính đôi mắt của mình, dường như tôi đã thấy thứ gì đó mờ ảo bay ra. Cuối cùng thì tôi và Lâm cũng nhìn thấy thứ ở bên trong chiếc hộp đó, cũng hơi thất vọng vì bên trong hộp chỉ là một con dao mổ bình thường, nhưng cũng khẳng khắc bởi vì cán dao màu vàng, còn lưỡi dao không hề có lưỡi dao. Lâm từ từ cầm con dao mổ lên, còn đang thắc mắc vì sao lại không có lưỡi dao, chỉ có cán dao, bỗng kêu lên. Lúc này chúng tôi mới phát hiện, thì ra không phải là không có lưỡi dao, mà là lưỡi dao cực kỳ mỏng, mỏng tới nỗi trong suốt như không khí vậy. Mà vừa nãy Lâm không cẩn thận bị lưỡi dao cứa vào tay, máu lập tức chảy ra rơi xuống lưỡi dao. Lúc này mới nhìn thấy rõ ràng hình dáng chân thực của lưỡi dao. Hóa ra lưỡi dao còn dài hơn phần cán dao, tổng lại nó phải dài hơn dao phẫu thuật bình thường tầm 3,33 cm. Trong lúc Lâm đang băng vết thương thì tôi lại đột nhiên phát hiện hình như lưỡi dao trong suốt dính máu, song có vài hoa văn xuất hiện. Cầm nó hướng ra ánh sáng nhìn kỹ một lượt, hóa ra không phải là hoa văn gì, mà là hai hàng chữ nhỏ: y giả thi thuật cứu nhân, thi nhân cứu hồn. Kẻ làm nghề y dùng kỹ thuật để cứu người, dùng nhân đức để cứu tâm hồn. Đây là di vật mà ông nội cậu để lại cho cậu khi nào gặp phải căn bệnh không chữa trị được. Tôi hỏi, có lẽ cha cậu có thể biết được bí ẩn của thứ này. Không đâu, cha tôi có lẽ cũng chưa từng nghe có ai nhắc tới giống như chúng ta thôi. Nhưng lúc còn sống, ông nội tôi là một bác sĩ ngoại khoa cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói ông tôi rất khác các bác sĩ ngoại khoa khác. Sở trường của ông là những căn bệnh quái dị. Bởi những người bệnh ấy đều không muốn công khai bệnh tình, nên dù ông tôi rất có tiếng, nên cũng không thể dựa vào việc chữa khỏi những căn bệnh này mà trở thành một thần y người người đều biết. Xem ra ông nội của Lâm quả thực rất khiêm tốn. Nhưng con dao này rốt cuộc giúp được gì đây? Ít nhất là trị căn bệnh trên lưng kia thế nào chứ? Tôi hỏi Lâm, Lâm cũng chỉ im lặng. Cuối cùng tôi đề nghị cứ để dao ở đây đã. Bệnh chứng của người kia cực kỳ quái lạ. Hơn nữa, vì sao anh ta chỉ tới tìm Lâm nhờ khám bệnh? Lâm gật đầu, nói tôi gặp được nhiều chuyện kỳ lạ rồi, nên cậu ta gọi tôi tới để cùng điều tra người bệnh này. Tôi cười nói, chuyện tốt thì không thấy cậu nhớ gì đến tôi cả. Rất nhanh, chúng tôi đã biết được thân phận của anh chàng mập mạp kia. Quả nhiên, không phải là một người bình thường. Anh ta là chủ một công ty xây dựng ở địa phương. Dưới tay anh ta có rất nhiều đội thi công công trình. Công trình nhận thầu cũng rất nhiều. Nhưng anh ta có vẻ cũng không phải là người làm ăn đứng đắn lắm. Nợ lương, bớt xén nguyên vật liệu, song cũng chưa có lỗi gì quá lớn. Nghe anh ta kể thì việc ăn uống ngủ nghỉ của anh ta rất bình thường, lại càng chưa tiếp xúc các chất có hại hay bị thương ở lưng. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất khó khăn. Tuy tôi biết bệnh trạng của tay mập này hơi giống chúng cổ trùng của người Miêu, nhưng cũng không hoàn toàn giống, bởi người hạ loại độc cổ này cũng rất khó sống sót. Theo tình trạng bệnh hiện tại, tay mập kia có lẽ không sống được bao lâu nữa. Và lại trong thời đại này, e rằng muốn kiếm được người biết hạ cổ thì cũng khó đấy. Nếu vậy, cậu đi dọa tay mập này một trận, cho gã khai ra rốt cuộc vì sao mà lại tìm cậu để chữa bệnh, có lẽ có thể tìm được chút nguyên nhân. Quả nhiên vừa nghe thấy chúng tôi nói anh ta sống không được mấy ngày, tay mập lập tức như côn trùng sợ thuốc diệt. Anh ta khóc hù hù, vừa khóc vừa nói rằng biết ông nội của Lâm có một con dao mổ, người dùng dao mổ đó có thể chữa được bất cứ căn bệnh nan y nào. Lâm và tôi đều bất ngờ. Xem ra có người bệnh từng được ông nội Lâm chữa trị đã mạch cho tay mập này biết. Nhưng tay mập nói chưa một ai thấy ông nội của Lâm sử dụng con dao mổ đó như thế nào. Tôi và Lâm đành quay trở lại nhà cậu ta, cầm con dao mổ kỳ lạ kia quan sát. Tôi đột ngột cầm dao cắt một vết lên tay, hiển nhiên là rất đau, nhưng sau đó không có cảm giác gì nữa. Tôi lại nhìn miệng vết thương. Miệng vết thương như gắn khóa kéo vậy, khép lại rất mau. Nếu không có vết máu từ bên cạnh thì không thể nhìn ra chút thương tích nào. Lâm ngạc nhiên nhìn tôi. Anh điên à? Vết thương trên tay cậu cũng lành rất nhanh đúng không? Tôi hỏi Lâm. Lâm lập tức liên tưởng ra, chẳng lẽ con dao này có thể làm vết thương hồi phục nhanh chóng? Đúng đấy, cũng chính là hàm ý của câu đầu tiên, thi thuật giả cứu nhân. Vậy câu thứ hai, thi nhân cứu hồn thì sao? Lâm hỏi lại. Đừng có nghĩ nhiều vậy, trước hết cứ cứu tay mập đã. Chúng tôi lập tức bảo tay mập tới bệnh viện để phẫu thuật. Mặc dù đã có con dao mổ thần kỳ như vậy, nhưng Lâm vẫn muốn tôi tham gia phẫu thuật cùng cậu ta. Nói là phẫu thuật, nhưng thực ra chỉ là muốn thử nghiệm trên người tay mập thôi. Nhưng tình hình của anh ta đã không cho phép chúng tôi thử nữa rồi. Vết thương đã hoại tử quá mức nghiêm trọng. Chúng tôi thậm chí có thể nhìn thấy được lớp mỡ dày cùng xương của anh ta qua miệng vết thương đã hoại tử. Lâm lập tức xin bệnh viện thực hiện phẫu thuật, nhưng phía bệnh viện không đồng ý. Nguyên nhân là xác suất tử vong của ca phẫu thuật quá cao, cứ để tay mập chuyển sang bệnh viện khác đi. Tuy nhiên, tay mập nói đã đi khám ở rất nhiều bệnh viện, càng khám bệnh lại càng nặng. Nếu Lâm không làm phẫu thuật cho anh ta thì anh ta sẽ kiện bệnh viện và Lâm vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đến lúc đó, cả bệnh viện lẫn Lâm đều phải ra tòa. Phía bệnh viện đành phải miễn cưỡng đồng ý. Lâm gọi đích danh tôi vào, đồng thời không cần bất kỳ ai khác làm trợ thủ. Cậu ta không muốn con dao mổ của ông nội mình bị người khác biết. Gây mê cho tay mập không phải là chuyện đơn giản. Tôi nghĩ hay là tăng gấp đôi lượng thuốc. Lâm dùng con dao mổ mà ông nội để lại rạch một đường tròn quanh miệng vết thương đang hình thành. Quả nhiên vết thương dần dần khép lại, đồng thời máu lẫn mủ cũng bị ép ra ngoài. Đúng là một con dao mổ thần kỳ. Lâm và tôi nhận được sự cổ vũ cực kỳ to lớn. Có rất nhiều vết thương, chúng tôi cẩn thận khoét bỏ từng cái một. Lưỡi dao mổ đi tới đâu, da thịt nơi đó khép lại cực kỳ nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại một vết thương lớn nhất, nguy hiểm nhất ở trên lưng. Nó đã ăn sâu vào tận xương sống rồi. Tôi không hiểu vì sao tay mập này không cảm thấy đau đớn chút nào. Ngay thời điểm lưỡi dao vừa chạm tới miệng vết thương thì một chuyện ngoài tưởng tượng đã xảy ra. Tay mập đột ngột ngồi trở dậy. Chừng ấy thuốc mê tuyệt đối không thể tan hết nhanh vậy được. Chúng tôi sợ hãi nhìn tay mập chậm chạp ngồi thẳng dậy. Gã từ từ bước xuống khỏi bàn mổ. Tấm vải phủ trên người cũng rơi xuống. Gã trần truồng mà đứng ở đó, làm tôi đột ngột nghĩ tới hình ảnh những cái xác lợn bị treo lên trong lò mổ. Các anh không ngăn được tôi đâu. Một giọng nữ the thé chợt phát ra từ tay mập. Kỳ quái nhất là tôi không hề thấy miệng tay mập mấp máy chút nào. Gã xúc sinh này nhất định phải chết. Tay mập lại nói tiếp. Lâm run lẩy bẩy. Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một bác sĩ như cậu ta. Cô là ai? Tôi nghiêm túc hỏi. Tôi nói rồi, cái nhất định phải chết. Tôi sẽ không để cho hai người phá hỏng kế hoạch của tôi. Giọng nói kia càng lúc càng lớn. Chỉ sợ nếu còn tiếp tục, những người khác sẽ tới đây mất. Được, chúng tôi không cứu anh ta, Nhưng cô cũng đừng hét nữa. Nếu cô muốn anh ta chết thì cũng phải giải thích nguyên nhân cho chúng tôi biết chứ. Tôi cố gắng hết sức khuyên nhủ, tôi không biết nên gọi là gì này. Tay mầm vẫn đứng im tại chỗ, trông hệt như một khối thi thể. Tôi để ý thấy chỗ tim hắn tự nhiên căng lên. Tôi nói rồi, gã ta chỉ có thể chết. Từ đó xem ra cực kỳ oán hận tay mập này. Nó cũng không chịu nói thêm gì cả. Tôi vừa trấn an nó, vừa ra hiệu cho Lâm ra ngoài gọi người tới. Giờ phải khống chế tay mập đã, vì tôi thấy anh ta giống như mộng du vậy. Cầm dao mổ đặt ở bên cạnh lên, từ từ cứa vào cổ mình. Nếu đợi Lâm về thì chắc là tay mập này cũng tòi rồi. Tôi không biết từ đâu nghĩ ra được, bỗng nhiên hét lên. Chồng của cô không mong rằng cô làm như vậy đâu. Đây hoàn toàn là làm liều, hoặc nên nói là đánh cược thì đúng hơn. Quả nhiên thứ đó không tiếp tục nữa, tay mập cũng ngừng lại. Vừa hay lúc đó Lâm dẫn mấy người tới xông vào phòng, lập tức khống chế tay mập. Lúc này tay mập lại tiếp tục hôn mê. Tôi và Lâm mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Vết thương cuối cùng ở trên lưng, không cần động vào vội. Tôi muốn cho anh ta đi làm kiểm tra CT trái tim trước đã. Tôi nói với Lâm, làm CT lại còn làm trái tim, vì sao chứ? Lâm khó hiểu hỏi tôi. Đừng quan tâm, cứ làm theo tôi là được. Hơn nữa đừng để cho nhiều người nhìn thấy phim chụp. Mấy chục phút sau, tôi và Lâm ngồi nhìn vào bản CT tim của tay mập. Chúng tôi không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa, bởi vì trong phim chụp CT tim của tay mập có thể nhìn thấy một khuôn mặt người rất rõ ràng. Nói dễ hiểu hơn là trái tim của gã mập đã phát triển thành hình một khuôn mặt người. Này là thế nào đây? Lâm cười khổ. E rằng nguyên nhân căn bệnh thực sự là ở trái tim. Chúng ta phải phẫu thuật thêm một lần nữa rồi. Tôi nói với Lâm, lần phẫu thuật này Lâm không thể thực hiện một mình được. Cậu ta đã báo cáo toàn bộ sự việc cho phía bệnh viện biết. Viện trưởng rất coi trọng việc này. Mấy vị bác sĩ chuyên gia tim mạch cùng nhau tiến hành ca phẫu thuật này. Đương nhiên tôi và Lâm cũng tham gia. Khi trái tim của tay mập thực sự xuất hiện trước mặt chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Trái tim anh ta đã phình ra rất to. Hơn nữa, đó quả thực là một khuôn mặt người. Nói chính xác hơn là khuôn mặt của một người phụ nữ đang nhắm mắt. Khi con dao mổ của Lâm vừa chạm tới khuôn mặt đó, nó đột ngột mở mắt to ra, đồng thời dùng miệng, tạm thời gọi đó là miệng đi, cắn chặt con dao, còn phát ra tiếng cười cao vút chói tai giống lần trước. Các bác sĩ khác đều sợ đến nhũn cả người, còn có một cô y tá ở bên cạnh thì ngất xỉu luôn. Từ bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy liệu có ý nghĩ gì? Tôi nói với khuôn mặt đó. Nhưng đôi mắt trên khuôn mặt đó thì lại nhìn tôi với sự thù hận ngập tràn. Nó bỗng nhổ con dao ra, nói với giọng thè thé. Mày thì biết cái gì? Bọn mày chẳng qua là thấy gã nhiều tiền mà thôi. Chứ bệnh là đặc thù của lũ nhà giàu. Còn tao bị bệnh có thấy bọn mày chữa đâu. Bọn mày chỉ chữa cho cái lũ súc sinh này. Bọn mày phải gọi là bác sĩ thú y thì đúng hơn đấy. Nghe những lời này, mấy vị chuyên gia chạy ra ngoài như phát điên vậy, vừa chạy vừa gào là có ma. Tôi không thể không thừa nhận những lời mà cô ta nói. Cô có kể tất cả không? Lâm nói với giọng chân thành. Cái mặt kia có vẻ hơi cảm động, thanh âm cũng trở nên ôn hòa hơn. Tôi không muốn nói nhiều như vậy. Các anh tìm một người công nhân gọi là A Cống mà hỏi. Toàn bộ câu chuyện anh ta đều biết. Tôi khuyên các anh, một kẻ súc sinh như thế này các anh bất tín đi. Tôi biết tôi không có cách nào chống lại được con dao đó. Nói xong, cô ta nhìn con dao trong tay Lâm, sau đó không lên tiếng nữa. Lâm lại thử chạm một cái, quả thật không có phản ứng gì nữa. Cậu ta lập tức cắt bỏ khuôn mặt đó. Khuôn mặt người đó liền biến thành máu trong chớp mắt, chỉ để lại một chiếc kim. Chuyện này cuối cùng bị ém xuống. Dù sao, đây cũng là sở trường của bệnh viện này. Mấy vị chuyên gia bị dọa chạy kia cũng cho rằng lúc đó chỉ là ảo giác mà thôi. Còn tôi đợi Lâm nộp báo cáo, xử lý xong mọi việc, rồi thì đi tìm người công nhân tên A Cống đấy. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được người tên A Cống đó trong một cái lán cho công nhân. Anh ta trông như là một thanh củi cháy dở vậy, vừa đen lại vừa gầy, ăn uống thiếu dinh dưỡng cùng với công việc vất vả trong thời gian dài khiến anh ta nhìn ốm yếu và mệt mỏi. Tôi không khỏi nghĩ, với sinh hoạt kiểu này thì anh ta có thể đề kháng lại được bệnh sao? Mà một khi đã mắc bệnh rồi, bọn họ sẽ lập tức bị quy tắc chọn lọc của tự nhiên đào thải, bởi vì bọn họ không có tiền chữa bệnh. A Cống nghe chúng tôi kể chuyện xong, câu đầu tiên nói chính là: gã mập chết chưa? Khiến chúng tôi nghẹn lời. Cuối cùng Lâm xấu hổ nói rằng tay mập đã không sao rồi, hơn nữa hồi phục khá tốt. A Cống nhìn chúng tôi cười nhạt, sau rồi từ từ kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Khuôn mặt người mà chúng tôi thấy bên trong trái tim đó là một cô gái tên Tiểu Phượng. Cô ấy cùng chồng và A Cống là đồng hương. Ba người cùng nhau tới thành phố lớn làm công. A Cống và chồng của Tiểu Phượng làm ngay trong công trường của tay mập, còn Tiểu Phượng thì làm chút việc vặt. Cuộc sống tuy kham khổ nhưng vẫn phải tiếp tục. Từ khi con của Tiểu Phượng bị bệnh nặng cần có tiền thuốc thang mà tay mập lại nợ lương, chồng của Tiểu Phượng cùng với anh em công nhân đi đòi tiền thì bị lũ tay chân đánh một trận rồi đuổi đi. Bất đắc dĩ, chồng Tiểu Phượng tự tưới xăng lên người uy hiếp tay mập. Ai ngờ tay mập căn bản không thèm để ý. Chồng Tiểu Phượng lại không cẩn thận đến gần đống lửa ở công trường, cuối cùng chết cháy ở hành lang bệnh viện chỉ vì không có tiền thuốc men. Tiểu Phượng cuối cùng phát điên, sau đó biến mất, sống chết không ai biết. Kể xong, A Cống nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ, nói: các anh có thể cút rồi. Tiếp đó phủi mông đi làm việc. Tôi và Lâm im lặng một lúc lâu, sau đó Lâm nói với tôi: rốt cuộc câu đằng sau khắc trên thân đao, thì nhân cứu hồn, có hàm ý gì đây? Tôi không đáp, bởi vì tôi cũng không biết. Tôi nghe xong sau liền nói với bạn tôi: có thể ý của ông nội Lâm là cứu hồn của bản thân người bác sĩ. Bạn tôi bỗng như bừng tỉnh, vỗ vai tôi rất vui vẻ. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Người thầy thuốc phải có lòng nhân ái thì mới là một bác sĩ đích thực. Cô gái tên Tiểu Phượng kia cuối cùng ra sao chứ? Nghe bạn kể xong, tôi lại thấy thương cho cô gái kia. Không biết nữa, tới bây giờ tôi cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã thi triển thuật gì với tay mập kia. Nhưng mà con dao mổ của ông nội Lâm đúng là rất thần kỳ, lai lịch lại thần bí. Lâm đã rời khỏi bệnh viện rồi, cha cậu ta rất ủng hộ. Hiện giờ cậu ta đã trở thành một bác sĩ có tiếng, thường hay chữa bệnh tặng thuốc. Thì nhân cứu hồn, tôi cảm thán. Đúng vậy, người bạn tôi cũng tán thành. Đêm thứ năm xin được khép lại tại đây.